Trọng sinh để đến bên anh. Chương 45, nổi cơn thịnh nộ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, những tia nắng sớm chiếu vào trong phòng của Hứa Giai Kỳ. Kèm theo đó là tiếng chim hót líu lo ở bên ngoài khiến cô vô cùng khó chịu. Mặc dù mắt đã được băng lại nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào vẫn làm cô thấy chói. Lấy tay quơ quơ trên giường tìm chăn rồi bịt kín đầu lại. Cô vẫn chưa ngủ đã. Không muốn dậy. Thêm một lúc nữa. Hứa Giai Kỳ nghe thấy một tiếng chân đi đều đặn trên mặt sàn. Càng ngày càng đến gần cô hơn, sau đó thì chiếc chăn cô đang đắp liền bị kéo ra. Giai Kỳ dậy thôi. Mau xuống ăn sáng. Giọng nói của Lục Hạo Thiên truyền đến tai cô. Thật tình là cô cũng muốn dậy lắm chứ, như con sâu ngủ ở trong người cô cứ nhất quyết không cho cô dậy. Cô cũng không thể làm trái ý nó được. Em muốn ngủ, không dậy đâu. Vừa nói xong, Hứa Giai Kỳ lại lấy tay mò tìm cái chăn yêu quý. Tối hôm qua đã không ăn rồi. Sáng nay cũng muốn nhịn luôn sao? Lục Hạo Thiên vừa nói vừa kéo cô dậy. Ngoan, chút nữa anh mua bánh kem cho em. Em muốn hai cái. Nghe đến bánh kem, Hứa Giai Kỳ liền tỉnh hẳn. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ hiện lên. Được, nhưng trước tiên phải đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đã. Lục Hạo Thiên cười cười rồi đỡ cô đi vào phòng tắm lau mặt. Đánh răng cho Hứa Giai Kỳ sau đó bế cô xuống dưới nhà ăn sáng. Anh coi em là trẻ con hở? Hứa Giai Kỳ cầm lấy miếng bánh mì mà Lục Hạo Thiên đưa. Cho lên miệng cắn một cái rồi nói. Lục Hạo Thiên có cần phải làm như vậy không chứ? Chỉ là hiện tại mắt cô không nhìn thấy thôi mà, chứ có phải què chân. Gãy tay gì đâu mà từ sáng tới giờ anh không để cô tự làm cái gì. Lục Hạo Thiên làm như cô là trẻ con không bằng. Có lẽ vậy, Lục Hạo Thiên đáp. Cũng có phải lúc nào anh cũng có thể chăm sóc Hứa Giai Kỳ như bây giờ. Coi cô là trẻ con là đúng rồi. Em 22 tuổi rồi đó. Trẻ con gì nữa? Hứa Giai Kỳ chu môi lên nói. Vậy bây giờ em có thể tự đi mà không bị ngã được không? Lục Hạo Thiên chăm chú nhìn đôi môi nhỏ của cô. Thật muốn cắn một miếng. Cái này thì em có thể nhờ người khác mà. Không lẽ ở đây chỉ có mỗi anh với em? Chắc sẽ có vài người hầu mà đúng không? Không có sự cho phép của anh ai dám lại gần em. Lục Hạo Thiên ghé sát vào tai cô. Vậy nên những ngày tiếp theo phải ngoan ngoãn cho anh. Không bị ngã thì ráng chịu. Hứa Giai Kỳ nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Mắt cô bây giờ không thể sử dụng được. Cô nhịn. Trong lúc đang ngồi ăn mấy miếng bánh thì Hứa Giai Kỳ nghe thấy một tiếng nói truyền tới. Là giọng của một phát thanh viên. Tin tức mới nhất ngày hôm nay. Ngô Khải Phong, đại thiếu gia của Ngô Thị, lộ cảnh giường chiếu. Vào sáng ngày hôm nay, một đoạn clip dài hơn 3 tiếng đồng hồ đang nổi như cồn trên mạng xã hội. Theo nguồn tin chúng tôi thu thập được thì nhân vật chính trong đoạn clip đó chính là Ngô Khải Phong. Mặc dù đã có bạn gái vô cùng giàu có và xinh đẹp nhưng anh ta vẫn ở bên ngoài gian díu với một người khác, sau đó cùng người phụ nữ kia lừa tiền của bạn gái mình. Và ngày hôm nay, giá cổ phiếu của Ngô Thị cũng giảm xuống một cách nhanh chóng. Dự án mới còn chưa đủ vốn đầu tư nay cũng bị rút vốn lại. Ngô Thị đang trong nguy cơ phá sản. Hứa Giai Kỳ có chút hoang mang khi biết đoạn video mà Hứa Gia Lâm từng gửi cho cô lại xuất hiện trên mạng xã hội. Cô còn đang muốn mượn tay mấy nhà báo để phóng đại chuyện này thêm chút nữa cơ mà. Tại Ngô gia, quỳ xuống, Ngô lão gia lạnh lùng lên tiếng. Ông gia vừa xem xong tin tức kia liền gọi tên Ngô Khải Phong đang trốn trên phòng xuống. Mặt mũi, danh tiếng của Ngô gia bị hắn đem đi hủy sạch rồi. Ngô Khải Phong run rẩy quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Lão gia, ông bình tĩnh lại đã. Con nó không cố ý làm ra chuyện như vậy đâu. Ngô phu nhân lên tiếng. Mặc dù vô cùng tức giận với hành động của Ngô Khải Phong nhưng là một người mẹ, bà sẵn sàng tha thứ mọi chuyện cho Ngô Khải Phong. Chính vì Ngô phu nhân quá nuông chiều Ngô Khải Phong nên hắn ta càng ngày càng không ra gì. Ngô thị sắp phá sản bà còn bảo tôi bình tĩnh kiểu gì hả? Ngô lão gia lớn tiếng nói. Bà có biết người mà nó phản bội, lừa tiền là ai không? Là đại tiểu thư của Hứa gia. Là Hứa gia đó. Không chừng chỉ đến ngày mai thôi là chúng ta ra đường ngủ hết đấy. Mày đúng là đồ xúc sinh ngu ngốc. Thiên kim nhà Hứa gia quyền quý như vậy mà mày lại dám vứt bỏ để ở với một đứa bần hèn. Đê tiện, Ngô lão gia chỉ tay vào mặt hắn rồi cầm một cây gậy tiến đến chỗ hắn. Con không nghĩ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Con xin lỗi. Ngô Khải Phong cúi gục đầu xuống rồi nói. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Tao phải đánh cho mày tỉnh ra. Suốt mấy tuần nay mày lấy tiền của tao lấy lòng vị tiểu thư kia rồi cuối cùng thế nào? Bây giờ Ngô thị cũng sắp phá sản. Mày đúng là đồ nghiệt xúc. Ông ta vừa nói, vừa lấy gậy đập vào người Ngô Khải Phong. Hắn cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Trước đây số lần hắn bị ông ta đánh cũng không phải là ít. Có lần hắn vô tình làm đổ nước vào một tài liệu của ông ta vậy mà ông ta nhẫn tâm đánh hắn đến thừa sống thiếu chết. Khi ấy hắn chỉ mới 10 tuổi. Gạch nối chấm, lão gia, ông đừng đánh nữa. Nó là con trai của ông mà. Đánh nữa nó sẽ chết mất. Ngô phu nhân nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Bỏ đến ôm chân ông ta cầu xin cho Ngô Khải Phong. Tận mắt nhìn thấy con trai mình bị ba ruột đánh đến máu chảy ra làm đỏ thẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Bà không đành lòng. Bà cút ra cho tôi. Ông ta lạnh lùng hất Ngô phu nhân ra. Tôi không cút. Có giỏi thì ông đánh luôn cả tôi đi. Ngô phu nhân tiến lại ôm Ngô Khải Phong vào lòng. Được lắm. Vậy thì đừng trách tôi độc ác. Ông ta nói xong liền cầm gậy đánh một phát thật mạnh vào lưng Ngô phu nhân. Tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm qua ông ta cũng không thèm để ý tới. Mẹ, không cần, lo cho con chịu được mà, mẹ mau tránh ra đi. Ngô Khải Phong khó khăn nói. Mẹ không đi, con là con trai của mẹ. Nếu con xảy ra chuyện gì làm sao mẹ sống nổi chứ? Ngô phu nhân không ngừng khóc, đưa tay vuốt lên gương mặt Ngô Khải Phong. Mặc kệ những gì xảy ra trước mắt, Ngô lão gia vẫn cầm gậy đánh liên tiếp vào người Ngô phu nhân và Ngô Khải Phong. Không màng đến sống chết của họ, những người hầu đứng từ xa nhìn thấy cảnh này. Muốn ngăn ông ta lại nhưng không đủ can đảm. Chỉ biết đứng nhìn hai người đang đau đớn ở kia mà không giúp được gì, cách trương.